Chỉ riêng phá hoại tính mà nói, tàng kiếm kiếm tôn dựa vào bản mệnh thần kiếm uy thế xác thực không kém gì bất kỳ một vị thần thánh cảnh cường giả, cho dù là lấy công đối công, hắn cũng là có thể cùng thần thánh cảnh cường giả chính diện mạnh mẽ chống đỡ. Sợ là sợ. Vị kia thần thánh cảnh cường giả phân ra một phần lực lượng kiềm chế sự công kích của hắn, lại dùng thủ đoạn khác đối với hắn tiến hành đả kích. Cực hạn kiếm đạo ưu thế rõ ràng, khuyết điểm nhưng cũng đồng dạng rõ rệt. Sự hạn chế chung quy quá lớn một chút. Được rồi Thanh Khư, đến ngươi, để ta xem một chút. Ngươi chuyển tu thành cực hạn kiếm đạo sau bản mệnh thần kiếm uy lực đem đạt đến mức độ nào. Tàng kiếm kiếm tôn đối với mình chế tạo ra cực hạn kiếm đạo cảm giác sâu sắc thỏa mãn, cẩn thận cảm ngộ chốc lát mới một lần nữa đem bản mệnh thần kiếm thu vào bên trong cơ thể, tiếp tục ôn dưỡng dư, đưa mắt nhìn sang Thanh Khư. Thanh Khư gật gật đầu, sau một khắc, Long Uyên kiếm đã ra bây giờ trên tay. Tàng kiếm kiếm tôn ánh mắt rơi xuống Long Uyên kiếm trên, ở nhìn thấy thanh kiếm này thời gian. Hắn lại có một loại tâm thần gần như bị thần kiếm sở đoạt cảm giác, bất quá hắn ý chí mạnh mẽ, lại thêm Long Uyên kiếm cũng không phải là đối với hắn xuất kiếm, cái cảm giác này mang tới ảnh hưởng khá là nhẹ nhàng, vẫn chưa đối với hắn tạo thành cái gì thực chất tính hiệu quả, có thể dù chỉ như thế, loại biến hóa này vẫn cứ để hắn khá là kinh ngạc. Ngươi thanh kiếm này, theo Long Uyên kiếm cùng ta tu hành sức mạnh nung nấu một thể sau nó xảy ra biến hóa không nhỏ, cùng chân chính Long Uyên kiếm đã tuyệt nhiên bất đồng, căn cứ những đặc tính này, ta cho hắn lấy một cái tên mới, gọi Xích Uyên kiếm. Xích Uyên kiếm. Tàng kiếm kiếm tôn nhìn Xích Uyên trên thân kiếm từ từ bốc lên độ lửa lưu quang, hơi gật gật đầu. Thử một chút xem sao. Thanh Tư gật đầu lên trước, bỏ qua huyết mạch tu hành đạo, chuyển tu cực hạn kiếm đạo, kết quả cuối cùng làm sao thì nhìn thời khắc này. Hỗn Nguyên kiếm đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 492. Uy lực. Ông ông. Kiếm ý bạo phát. Vì thăm dò ra bản thân bản mệnh thần kiếm uy lực, Thanh Khư kiếm ý bạo phát có thể nói đem hết toàn lực. Đông Dương kiếm điển thai nghén ra kiếm ý bản thân liền là chí cương chí dương, huy hoàng cuồn cuộn, mà Xích Uyên kiếm trong đó nung nấu kim ô lực cũng tốt, trúc long lực cũng được, đều cùng đại nhật có không tầm thường quan hệ. Theo Thanh Khư kiếm ý đem Xích Uyên kiếm bên trong sức mạnh dẫn ra, trong tay hắn Xích Uyên kiếm nhất thời nổ bắn ra vạn trượng hào quang, phảng phất một vầng mặt trời chói chang, phóng ra ánh sáng mãnh liệt đến hầu như để người không mở mắt nổi. Ở một bên tàng kiếm kiếm tôn hơi hơi hí mắt thấy rõ Thanh Khư chiêu kiếm này trong đó ẩn chứa huyền diệu tế. Thanh Khư thế giới tinh thần bên trong huy hoàng kiếm ý cũng là sôi trào tới được đỉnh phong. Sau đó xuất kiếm như thường là đối với mặt đất chém giết ra một kiếm. Có thể theo chiêu kiếm này chém ra, tàng kiếm kiếm tôn rõ ràng cảm giác tinh thần của chính mình hoàn toàn bám vào Thanh Khư chiêu kiếm này trên, có ở hắn cảm ứng trong đó chiêu kiếm này chưa trong số mệnh đại địa thời gian, trên mặt đất nhưng là bỗng nhiên truyền đến đinh tai nhức óc rung động cùng kinh thiên động địa nổ vang. Mệnh trung, đạo này kiếm quang đã chém vào mặt đất. Loại này khá là đột ngột biến hóa, để tàng kiếm kiếm tôn trong lòng rùng mình. Hắn lại chỉ thấy rõ một kiếm này một nửa. Nếu như hắn là một kiếm này kẻ địch, đối phương một kiếm chém ra đến, hắn vừa rồi dọn xong tư thái phòng ngự, đang định toàn lực phòng ngự thời gian, chiêu kiếm này cũng đã trong số mệnh tự thân. Cái kia loại tính sát thương cùng lực xung kích, loại nào kinh người. Lẽ nào chiêu kiếm này vượt qua không gian? Không đúng, là của ta cảm quan bị che mắt. Ta cảm ứng chiêu kiếm đó, tinh thần ánh mắt đều bị chiêu kiếm đó che đậy, cho tới chiêu kiếm này rõ ràng đã chém đi ra, nhưng ta cảm ứng tinh thần tư duy vẫn cứ dừng lại ở hắn chém ra một kiếm này một khắc đó. Nháy mắt làm rõ chiêu kiếm này huyền diệu, tàng kiếm kiếm tôn nhất thời một trận ngạc nhiên. Loại này kiếm thuật đơn giản là khó lòng phòng bị. Bất quá chốc lát, hắn cũng là đem ánh mắt hướng về mặt đất quét qua. Đợi đến nhìn rõ ràng mặt đất cái kia dài có tới 60.000 đến mét, chiều sâu cũng là đạt đến 600 thước khủng bố mương máng sau, trong mắt cũng là bắn ra một đạo tinh quang. Được. Thanh Tư cũng là đem ánh mắt dừng lại ở mặt đất cái kia đảo hào rộng to lớn, trong mắt lóe ra vẻ ngoài ý muốn. Ngươi này bản mệnh thần kiếm uy lực so với ta trong tưởng tượng còn giỏi hơn được, tầm thường thần thông cảnh cường giả nếu như toàn lực lấy ra thần thông, hướng mặt đất oanh kích, tuy rằng có thể tạo thành hơn 100 cây số phá hoại phạm vi, hơn 1.000 cây số rung động phạm vi, nhưng chiều sâu tối đa chỉ có 200-300 mét, mà ngươi chiêu kiếm này cứ việc dài 60 km, rộng chỉ có không tới 3 km. Nhưng xé sách đi ra này vết nước chiều sâu nhưng là đạt tới 600 mét. Uy lực dù cho so với thần thông cảnh cường giả thần thông cũng là không kém chút nào. Hơn nữa, ta chỉ vẫn là tính chất công kích thần thông. Tàng kiếm kiếm tôn ở đại năng giả cảnh giữa đường dừng lại hơn 1.500 năm trước càng là từng có bước vào pháp thiên tượng địa cảnh trải qua, nhãn lực tất nhiên là cực kỳ lão luyện. Hắn đối với Thanh Tư bản mệnh thần kiếm uy lực đánh giá trên căn bản chính là 89 phần 10. Đạt đến đại năng giả nhóm tính chất công kích thần thông trình độ sao? Thanh Tư liên tưởng đến chính mình đem viên kia vô cùng không vững chắc kim đan nung nấu đến bản mệnh thần kiếm lúc các loại gian nan trước mắt, đối với loại thu hoạch này cũng là một trận thổn thức. Đại năng giả. Trải qua 2 năm, hắn cũng chân chính có thể xưng tụng một vị đại năng giả. Cứ việc ngoại trừ công kích bên ngoài cái khác phương diện so với đại năng giả đến yếu rối tinh rối mù, nhưng ở đối đầu đại năng giả thời gian chí ít không còn là không có một chút nào sức phản kháng. Thậm chí, nếu như gặp phải cái kia chút không biết chuyện đại năng giả, hắn ỷ vào hồi tố thuật, không ngừng cùng đối phương dùng lấy mạng đổi mạng phương thức chém giết, không hẳn không thể đem một vị đại năng giả đẩy lùi thậm chí chém giết. Từ giờ khắc này, ở này phương thế giới, hắn mới chính thức dám nói có tự vệ lực. Không ngừng tầm thường đại năng giả đơn giản như vậy. Thanh Tư hơi thổn thức tế, tàng kiếm kiếm tôn nhưng là phảng phất nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói. Thanh Tư, bổn mạng của ngươi thần kiếm ẩn chứa uy năng sẽ không có mặt ngoài đơn giản như vậy, nó cần phải vẫn tồn tại nhất định thần hồn quấy dày hiệu quả. Vừa nãy ta vẫn chưa chính diện đối mặt với ngươi một kiếm này chân chính uy năng, nhưng cũng cảm giác được, ta cảm ứng bị ngươi chiêu kiếm này trên ẩn chứa cái kia cố sức mạnh thần bí nhiễu loạn, cho tới ta rõ ràng cảm giác ngươi chiêu kiếm này vừa chém giết ra ngoài kiếm khí phá không có thể tiếp đó, mặt đất lại truyền tới ầm ầm vang dữ rồi, dĩ nhiên trong số mệnh mục tiêu, dựa vào loại này thần bí dường gì biến hóa. Uy lực của nó cần phải so với chúng ta hiện nay đang mắt thấy càng kinh người hơn. Nghe được tàng kiếm kiếm tôn nói, Thanh Tư nhất thời rõ ràng. Đây là trúc long lực mang tới biến hóa. Trúc long thần thể nhị quang một kích đặc tính. Rất tốt. Thanh Tư nhìn trong tay xích uyên kiếm, không nghĩ tới này đem bản mệnh thần kiếm lấy kim ô lực làm chủ, lại còn đem trúc long thần thể một tia đặc tính kế thừa tới rồi, quả nhiên không có phụ lòng hắn năm đó ở trúc long thần thể trên tiêu tốn nhiều như vậy tinh lực cùng tâm huyết. Loại này thần bí năng lực ngươi có thể cố gắng đào móc một hồi, đến thời điểm ở cùng kẻ địch chém giết thời gian mới có thể phát huy ra xuất kỳ bất ý hiệu quả. Thanh Tư gật gật đầu. Nhìn dáng dấp cực hạn kiếm đạo quả nhiên có thể lấy nơi đón lấy, chúng ta cần phải làm chính là không ngừng cường hóa bổn mạng của mình thần kiếm, bản mệnh thần kiếm càng mạnh, sát phạt lực tự nhiên cũng lại càng mạnh, chờ tới khi nào kiếm ý của ta có thể lại đột phá tiếp, đạt đến lĩnh ngộ thành xu thế cảnh giới, đến thời điểm chúng ta nói không chắc liền có thể phá cực hạn kiếm đạo dễ dàng bị người đánh trộm mà bỏ mình tai hại. Tàng kiếm kiếm tôn trong mắt mang theo một tia nóng rực. Lĩnh ngộ thành xu thế sao? Xu thế chính là lĩnh vực mô hình. Xu thế cùng lĩnh vực thì tương đương với thần thú thần hồn cùng thần thú chiến thể quan hệ. Cứ việc xu thế đối với sự tu hành người bản thân tu vi không có cái gì thực chất tính tăng trưởng, nhưng là không lĩnh vực căn cơ, dù cho chuyển tu cực hạn kiếm đạo Thanh Tư không cần lại không lĩnh vực, nhưng chỉ cần kiếm thế. Một thành kiếm thí, sức mạnh liền sẽ như một mảnh lĩnh vực bao phủ hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, dù cho ở không hoàn toàn mặt bạo phát dưới tình huống, vẫn cứ có thể quản chế kiếm thế, phạm vi bao phủ bên trong hết thảy gió thổi cỏ lay, cứ như vậy tự nhiên sẽ mức độ lớn hạ thấp bị người đánh trộm độ khả thi. Mà chỉ cần không phải bị người đánh trộm, dựa vào cực hạn kiếm đạo ác liệt công kích, hắn có thể sợ người phương nào? Thí nghiệm gần đủ rồi, từ đó đi. Tàng kiếm kiếm tôn nói, nhìn lướt qua thanh thư trong tay Xích Uyên kiếm. Bổn mạng của ngươi thần kiếm trong đó nung nấu sức mạnh vẫn còn nằm ở kim đan trạng thái, có thể bộc phát ra uy năng dĩ nhiên không kém hơn đại năng giả phổ thông thần thông. Nếu như viên kim đan này hoàn thành thai nghén, diễn sinh ra thần thông, trời mới biết uy lực sẽ cường đại đến mức độ nào. Tuyệt phẩm kim đan có xác suất có thể dựng dục ra đại thần thông, như đến thời điểm ngươi dựng dục ra tới chính là đại thần thông. Thánh giả cảnh bên trong đem không ai địch nổi. Đại thần thông. Thanh Thư trong mắt lóe ra một tia tinh quang, mục tiêu của hắn không phải là đại thần thông đơn giản như vậy. Hoặc là liền không làm, muốn làm, liền muốn làm tốt nhất. Hắn muốn ngưng tụ chí tôn kim đan, lấy chí tôn kim đan diễn sinh vô thượng thần thông. Vô thượng thần thông một thành, người tu hành thường thường mang ý nghĩa thánh giả cảnh vô địch, dù cho thần thánh nhóm lĩnh vực đều có thể bị vô thượng thần thông bá đạo xé sách. Giống trước mắt tàng kiếm kiếm tôn đại khái thì tương đương với một vị luyện thành vô thượng thần thông đại năng giả, chỉ bất quá hắn không có cái kia chút tu hành vô thượng thần thông đại năng giả nhóm thủ đoạn phòng ngự thôi. Thanh Khư, tàng kiếm kiếm tôn hai người rất nhanh rời đi. Mà ở Thanh Khư, tàng kiếm kiếm tôn hai người sau khi rời đi không tới nửa nén hương thời gian, một bóng người mới là bỗng nhiên gào thét mà tới, dừng lại đến khu này trong hư không. Chính là tàn kiếm. Từ lúc 3 tháng trước tàn kiếm dĩ nhiên từ ngày hoang thế giới chạy tới tàng kiếm đại lục, có thể bởi Thanh Khư vẫn cùng tàng kiếm kiếm tôn chờ cùng nhau, lại thêm tàng kiếm kiếm tôn vị trí táng kiếm phong bên trong tồn tại một cái uy lực to lớn kiếm trận. Dù cho hắn có Tử Ly Hận Đạo Tôn nơi đó mượn tới một cái chí bảo đều không chắc chắn có thể xông qua kiếm trận, sau đó mới lực áp có người nói đột phá đến rồi Pháp Thiên Tượng Địa cảnh tàng kiếm kiếm tôn. Cần biết, Pháp Thiên Tượng Địa này một tầng cảnh giới trên thực tế chính là một loại đem tự thân dung hợp ở thiên địa trong đó mượn thiên địa lực rót vào bản thân bảo phát trạng thái, dưới loại trạng thái này. Người tu luyện ngoại trừ tốc độ bên ngoài công kích thủ đoạn phòng ngự toàn bộ sẽ được mức độ lớn tăng cường, đến thời điểm thần thông hoàn toàn có thể không cần tiền giống như đập ra đến, uy lực còn sẽ đầy đủ kéo lên một cái giai đoạn. Nếu nói là khuyết điểm duy nhất, chính là tiến nhập Pháp Thiên Tượng Địa trạng thái cần một ít thời gian. Mà nếu có táng kiếm phong trận pháp chống đối, dù cho hắn có thể lấy ra Tử Ly Hận Đạo Tôn nơi đó mượn tới chí bảo, chờ hắn đem táng kiếm phong trận pháp đánh tan sau, cũng đầy đủ tàng kiếm kiếm tôn tiến nhập Pháp Thiên Tượng Địa trạng thái. Cái thời gian đó chờ đợi hắn ngoại trừ chạy trối chết bên ngoài, không có lựa chọn nào khác, chớ nói là đã bị kinh động Thanh Khư còn có thể lựa chọn dùng hóa thân thuật, thậm chí còn truyền tống thuật chạy trốn. Bởi vậy đến rồi tàng kiếm đại lục sau, hắn lựa chọn kiên trì chờ đợi. Chờ đợi Thanh Khư một thân một mình lạc đàn cơ hội. Này một chờ, chính là 3 tháng. Sau 3 tháng thật vất vả tàng kiếm kiếm tôn Thanh Khư hai người ra cửa, một mực trực tiếp bạo phát ra tốc độ nhanh nhất, nhanh như chớp, một hồi đã không thấy tăm hơi bóng người, như toàn lực truy kích hắn hắn cũng có thể đuổi theo, có thể đến thời điểm tản mát ra sóng năng lượng, liền đừng hòng giấu giếm được Thanh Khư cùng tàng kiếm kiếm tôn. Đáng chết! Bất quá, vừa nãy ở đây lớn như vậy động tĩnh, là tàng kiếm kiếm tôn đến thí nghiệm thủ đoạn thần thông. Tàn kiếm nhìn phía dưới cái kia một lớn một nhỏ hai đạo vết kiếm, sắc mặt có chút khó coi, đặc biệt là nhìn phía người đạo trưởng kia đạt đến hơn 100 cây số to lớn vết kiếm, trong mắt càng là không nhịn được hơi co rụt lại. Uy năng cỡ này, là Pháp Thiên Tượng Địa cường giả có thể chém giết đi ra. Này tàng kiếm kiếm tôn sẽ không phải là đột phá đến thần thánh cảnh đi. Không được.